Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, chú cháu tương tàn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu, mang ta đi xem mới vừa rồi bạch. Nhãn tiểu quỷ, Triệu Mục nhỏ giọng nói, Yakushi Kabuto gật đầu một cái. Mang Triệu Mục đi chữa trị Hyuga Neji nghỉ ngơi ở giữa cửa hai cái chữa bệnh ban chữa bệnh nhẫn giả đang ở ngoài cửa chờ đợi, cùng nhau đi vào xem chữa thương người. Triệu Mục vừa nói tiến lên đẩy cửa ra, chữa bệnh ban nhẫn giả thấy là hai cái Anbu, không có nổi lên nghi ngờ đi vào theo. Chỉ gặp bên trong phòng nghỉ ngơi, Hyuga thất tộc tộc trưởng Hyuga Hitari đang hướng mình chất tử Hyuga Neji quỳ xuống nói xin lỗi. Có chuyện gì không? Hyuga Hitari đứng dậy không vui nói. Hắn có phải hay không nói cho ngươi? Ngươi phụ thân là tự nguyện chết. Triệu Mục đột nhiên hỏi. Bởi vì là Hyuga Hitari quỳ xuống nói xin lỗi. Đang chuẩn bị tha thứ tông gia Hyuga Neji lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Mục. Đúng là, mới vừa rồi tộc trưởng nói cho hắn, năm đó Lôi Quốc Vân ẩn sứ đoàn bắt cóc Hyuga nhà đại tiểu thư Hyuga Hinata. Tộc trưởng cứu về liền đại tiểu thư nhưng cũng giết Vân ẩn sứ đoàn thành viên. Nhưng là Vân ẩn không thừa nhận bắt cóc Hyuga Hinata, thậm chí ngược lại lấy chuyện này thành tựu khai chiến uy hiếp. Phụ thân hắn Hyuga ngày kém. Cuối cùng để lại trước khi chết di thư, hắn vì hòa bình, đánh ngất xỉu ca ca mình vì làng lá hòa bình thay thế hắn ung dung bị chết. Không có ai hại phụ thân hắn, là phụ thân hắn mình làm ra liền anh hùng vậy lựa chọn. Hơn nữa tộc trưởng quỳ xuống nói xin lỗi, hắn còn có lý do gì tiếp tục oán hận. Ngu xuẩn, Triệu Mục cười nhạo nói. Ngươi lấy là chán ngươi cá chậu chim lồng là làm sao tới. Chân tướng là ngươi phụ thân căn bản không có nơi lựa chọn. Chính hắn cũng rất rõ ràng điểm này. Chủ động bị chết còn có thể lưu lại cho ngươi một ít nhân tình. Nếu không trực tiếp bị tông gia dùng cá chậu chim lồng giết chết cũng chết. Có thể ngươi kết quả sẽ rất thê thảm. Hắn không phải là vì Hyuga vì làng lá bị chết. Mà là vì ngươi không bị tông gia hãm hại mới tự sát. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Hyuga ất tộc giàu gì là làng lá đại tộc. Thôn làm sao có thể vì trấn an Vân ẩn sứ đoàn dùng Hyuga nhất tộc tông gia tộc trưởng đền mạng. Loại chuyện này tuyên dương ra ngoài toàn bộ làng lá cũng biết thành mỉm cười chuôi. Hyuga nhất tộc cũng biết thành mỉm cười nói. Thôn tất cả lớn gia tộc nhỏ cũng sẽ đối với Hokage đệ tam cảm thấy lòng nguội lạnh. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, thân là tách ra người phụ thân cũng đã bị quyết định làm người chết thế. Dù sao Hyuga tách ra không đáng tiền, Hyuga nhất tộc bị ủy khuất nhưng mà từ đệ tam trong tay đạt được không thiếu chỗ tốt. Nói bậy nói, bà, người rốt cuộc là ai? Hyuga Hitari vừa giận vừa sợ chỉ Triệu Mục quát lên. Ngươi xem ta là ai? Triệu Mục tháo xuống mặt nạ. Ngay tức thì kích hoạt bạch nhãn đôi mắt gân xanh chợt hiện. Bạch nhãn, không có cá chậu chim lồng bạch nhãn. Ngươi không phải tông gia làm sao có thể không có cá chậu chim lồng. Hyuga Hitari khiếp sợ nói. Dư quang khóe mắt thấy vốn là đã buông tha cừu hận Hyuga Neji mặt đầy sát khí. Hyuga Hitari ngay tức thì rõ ràng mình uổng công lừa tình quỳ xuống. Không cách nào để cho Hyuga Neji buông xuống cừu hận chí ít còn có thể thông qua cá chậu chim lồng. Khống chế tên thiên tài này, nhưng là trước mắt cái này không có cá chậu chim lồng Anbu. Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Hyuga nhất tộc bạch nhãn, quyết không cho phép lưu lạc bên ngoài, ngay tức thì kích hoạt bạch nhãn. Hyuga Hitari xông về Triệu Mục đi lên chính là mềm quyền pháp, bát quái 128 trường. Ngắn ngủi mấy mét khoảng cách, Hyuga Hitari nhưng vọt tới một nửa ngã nhào xuống đất, Triệu Mục tiến lên bóp một cái ở Hyuga Hitari cổ, nhắc tới Hyuga Neji cạnh vừa nhìn hắn, giết hắn, cho ngươi phụ thân trả thù. Triệu Mục nói, ta có thể thật ra ngươi cá chậu chim lồng. Chúng ta mấy ngày nay hướng tách ra người không biết lại thành là tông gia nô lệ. Người phụ thân như vậy bị làm giá rẻ dê thế tội bị buộc chuyện tự sát tình lại vậy sẽ không phát. Sinh, giết hắn, đi theo ta cùng nhau phản kháng tông gia chèn ép rõ ràng thả tất cả tách ra. Giết hắn, Triệu Mục đem sát ý và niệm dung hợp đánh thẳng vào Hyuga Neji tâm thần. Bị kích thích Hyuga Neji. Cơ hồ là bản năng rút ra một cây đắng không đâm vào Hyuga Hitari tim. Mà Triệu Mục cũng đã trước thời hạn một cái chớp mắt bấm đứt Hyuga Hitari cổ. Đem toàn bộ cổ bóp thành thịt nát hái cúi đầu. Máu tươi vang tung tóe khắp nơi đều là. Hai cái đã hù ngây ngô chữa bệnh ban theo bản năng thì phải thét chói tai. Hai cái ngàn bản, vèo một cái xuyên thủng hai cái chữa bệnh ban đầu lâu. Triệu Mục đưa tay ấn về phía Hyuga Neji chán, ở lòng bàn tay mở ra đi thông từ thứ nguyên nhà trọ cửa hang. Từ trong chui ra máu thịt ma hộp từng cây một thịt tu ghim vào Hyuga Neji chán. Bọc lại cá chậu chim lồng nguyên rủa ấn phối hợp vô hình niệm lực bắt đầu trừ niệm. Mười mấy phút sau, cá chậu chim lồng đã bị trừ niệm năng lực lọc sạch hết. Triệu Mục lấy ra một mặt gương. Hyuga Neji ngơ ngác nhìn mình cái tráng sáng bóng. Vậy để cho hắn coi là sỉ nhục và thống khổ cá chậu chim lồng thật không tồn tại nữa. Vốn là giết Hyuga Hitari trong lòng hốt hoảng vào giờ khắc này hoàn toàn biến thành sảng khoái. Nhìn máu me đầy mặt nhưng lộ ra nụ cười Hyuga Neji. Triệu Mục biết mình thành công sửa lại Hyuga Neji vận mệnh. Hắn phải phế bỏ Hyuga tông ra. Sau đó giải trừ tách ra cá chậu chim lồng, cuối cùng nâng đỡ Hyuga Hinata đảm nhiệm Hyuga gia chủ, Hyuga Neji phụ trợ, không có cá chậu chim lồng tách ra thành viên. Hơn nữa trừ niệm quá trình hắn sẽ chữa bởi vì là cá chậu chim lồng nguyền rủa ấn mà bị tổn thương. Bạch nhãn, lúc này để cho mỗi một cái Hyuga tách ra bạch nhãn đều tràn đầy tiềm lực. Giết gà lấy trứng. Đó là ngu xuẩn nhất cách làm. Hắn muốn ở làng lá nằm vùng dưới mình đinh, để cho Hyuga nhất tộc thành là hắn thống trị chinh phục thế giới Hokage lưỡi dao sắc bén. Giết mấy cái nhẫn giả đánh mất mấy tờ siêu duy thẻ bài coi là cái gì. Tương lai đem cả thế giới chinh phục xanh thành đảo cầu vồng vậy phó bản thẻ bài mới có thể lợi ích. Tối đại hóa, nhất là ở tương lai thế giới lớn dung hợp. Hyuga nhất tộc có kinh người ưu thế, niệm lực và chakra trên bản chất khác biệt không nhỏ. Niệm cần từ toàn thân tinh lỗ phóng thích khí, cần khống chế tự thân năng lượng sinh mạng kéo dài tuổi thọ. Nhưng là chakra là cưỡng ép chèn ép tế bào và tinh thần. Đừng nói kéo dài tuổi thọ liền sống qua mấy chục tuổi cũng không nhiều. Loại bỏ những cái kia dựa vào bí thuật kéo dài hơi tàn kéo dài tuổi thọ không tính là. Liền liền lục đạo tiên nhân đều không sống nhiều ít năm. Hyuga nhất tộc đặc biệt thích hợp nắm giữ niệm năng lực. Bởi vì là bạch nhãn duyên cớ, Hyuga nhất tộc có thể dễ dàng từ toàn thân phóng thích chakra. Đây đối với bọn họ nắm giữ niệm năng lực trợ giúp không nhỏ. Đến lúc đó mềm quyền phối hợp niệm năng lực, một quyền lấy cứng rắn và cường hóa hệ đánh ra căn bản không cần chút huyệt trực tiếp xé thể xác. Không ngừng lớn mạnh Hyuga nhất tộc, cũng biết gà sinh trái trứng sinh gà cho hắn cung cấp càng nhiều hơn bạch nhãn đồng lực. Ngươi đi vào trước trong này, Triệu Mục vừa nói hai tay niệm lực ở lòng bàn tay kéo ra đánh mở. Một cái hang miệng, cửa hang một vung. Bao phủ ở Hyuga Neji đem hắn đưa đến tứ thứ nguyên nhà trọ. Hắn là cố ý cho Yakushi Kabuto nhìn. Bây giờ hắn còn không muốn cùng Orochimaru tử đấu. Orochimaru quá khó khăn giết dưới mắt căn bản không giết chết. Yakushi Kabuto còn không có nắm giữ huế thổ chuyển sinh. bây giờ liền giết hắn bất quá đánh mất một cái chữa bệnh nhẫn thuật quyền trục chân thực quá thua. Thiệt, có không gian năng lực thành tựu chấn nhiếp. Không tìm được khắc chế phương pháp trước kia Yakushi Kabuto cũng không dám tùy tiện trở mặt. Ngay tại lúc này, bên ngoài truyền tới một hồi hoan hô tiếng reo hò. Triệu Mục lập tức biết, Nara, Hikamaru và Temari đối chiến sợ rằng đã kết thúc, mà bị trễ Uchiha Sasuke cũng đã đến sân. Cho dù là Uchiha nhất tộc bị diệt tộc nhiều năm, ở tất cả nước trong mắt chỉ cần nhắc tới Uchiha ba chữ đều đủ để cho người sợ hãi. Nhưng chính là như vậy nhất tộc, trải qua hàng loạt chiến tranh không có chết ở trong tay địch nhân nhưng chết ở người mình trong tay. Cùng Senju nhất tộc như nhau, đều được là làng lá vật hy sinh. Biết thủy độn sao? Triệu Mục hỏi, biết, Yakushi Kabuto kết ấn thích đặt một cái cấp thấp thủy độn. Liền nho nhỏ nước chảy Triệu Mục rửa đi trên tay máu tươi tháo ra anbu nón lá rộng vành. Hyuga Neji lần đầu tiên thấy Triệu Mục hình dáng trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ và lau một cái sùng. Bái, so hắn chẳng qua nhiều ít cũng đã có thể tháo ra cá chậu chim lồng phản kháng tông ra. Ngươi ở nơi này, không muốn đi ra. Triệu Mục vừa nói lòng bàn tay chui ra từng cây một thịt tu bọc lại toàn thân. Bất quá chốc lát, vô luận là dáng người vẫn là tướng mạo cũng phát sinh biến hóa. Loại này đối với thân thể sửa đổi để cho Yakushi Kabuto nhìn nóng mắt không dứt. Đi, Triệu Mục vừa nói và Yakushi Kabuto rời đi phòng nghỉ ngơi. Lúc này bên trong hội trường, Uchiha Sasuke đã cùng Gaara ở bên trong hội trường đối lập. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/chéo-sou-nối-dou-nối-siep-nối-y-nối-tans-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.